Siêu cấp thiên phú, chương 170, trận pháp truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là đồ đệ của một vị đại lão nào đó hoặc là thiên tài do liên minh tán tu âm thầm bồi dưỡng? Ha ha, cái vấn đề này thì không có ai biết được, nhưng cái tên Diệp Thiên tất nhiên sẽ danh chấn căn cứ Trung Hải. Từng người bắt đầu đem sự tình Diệp Thiên đạt hạng thứ 62 của vương giả bảng tuyên truyền ra bên ngoài, rất nhanh liền có rất nhiều người biết về cái danh tự Diệp Thiên. Trên tay của một số cao tầng đại thế lực cũng nhiều ra một phần tư liệu, là tư liệu liên quan tới Diệp Thiên. Tại Liên minh Tán Tu, mấy vị cao tầng tổ chức một cuộc họp nhỏ lâm thời. Diệp Thiên, là đệ tử của vị nào? Không biết à, không nghe nói là lão bằng hữu nào thua đệ tử, hẳn không phải là đệ tử do những lão gia hỏa của Liên minh Tán Tu chúng ta bồi dưỡng, có lẽ thật sự là một vị thiên tài trùng hợp gia nhập vào Liên minh Tán Tu. Có cần phải mời chào một chút hay không? Các vị, đừng quên là, Liên minh Tán Tu truy cầu giao dịch công bằng, đừng có phá hủy cái quy củ này, nếu không Liên minh Tán Tu tất nhiên sẽ tan rã. Mấy người các vị biết rõ Liên minh Tán Tu được thành lập như thế nào chứ? Không quên, không quên, chỉ là thấy được một thiên tài trong Liên minh Tán Tu cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Tên tiểu gia hỏa Diệp Thiên này vừa khiêu chiến lần đầu tiên đã xông qua tầng thứ 5, nói không chừng còn có cơ hội xông qua tầng thứ 6 đấy, mà Liên minh Tán Tu chúng ta cũng chỉ mới có một thiên tài xông qua tầng thứ 6. Diệp Thiên dù sao cũng đã gia nhập vào Liên minh Tán Tu, nếu như có những thế lực khác đối phó với hắn mà nói, chúng ta chỉ cần ngăn cản một chút là được, không cần thiết phải tiếp xúc với hắn. Tán thành, cuộc họp kết thúc mấy lão gia hỏa Liên minh Tán Tu biến mất không thấy. Tại căn cứ Trung Hải, ở bên trong một cái tháp canh nào đó. Vương Yến ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn bảng xếp hạng vương giả ở trong tay, đây chính là một phần vương giả bảng vừa mới được đưa tới. Diệp Thiên, hạng thứ 62 vương giả bảng. Vương Yến nhìn qua cái tên Diệp Thiên ở trên vương giả bảng, giật mình trọn vẹn mấy chục giây. Chính là cái tên tiểu tử kia à, Vương Yến có một chút không xác định, quả thực là thực lực của hai người chênh lệch quá xa a. Cái tên Diệp Thiên mà nàng nhận biết chỉ có thể đánh ra công kích 12.000 tượng a, dạng lực công kích này coi như là nhất tinh vương cấp cũng không được tính, mà Diệp Thiên trên vương giả bảng lại nắm giữ chiến lực ngũ tinh vương cấp. Nhưng sau khi nàng nhìn kỹ một chút cuối cùng cũng xác định Diệp Thiên trên vương giả bảng chính là Diệp Thiên mà trước đó nàng đã gặp qua. Căn cứ theo phần tình báo này, Diệp Thiên trên vương giả bảng chỉ vừa mới đến căn cứ Trung Hải, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa thời điểm tiến vào căn cứ Trung Hải lại nhất trí với thời điểm mà nàng biết. Cùng một danh tự cùng một thời điểm tiến vào căn cứ Trung Hải, sẽ còn có thể là người khác hay sao? Trên thế giới sẽ không có sự tình trùng hợp như vậy. Chân tướng trên thực tế chính là Diệp Thiên đã ẩn giấu thực lực. Mình đã đánh giá thấp tên tiểu gia hỏa này a, Vương Yến thì thào. Dựa theo sự phỏng đoán của nàng, đối phương là tuyệt thế thiên tài đúc thành căn cơ hoàn mỹ, đã đánh vỡ cực hạn lực lượng, lại nắm giữ thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, nhưng tu vi chỉ mới đột phá vương cấp không bao lâu mới đúng, không có khả năng trong một thời gian ngắn như thế liền trưởng thành đến loại trình độ này. Trừ phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thiên phú tu luyện của tên tiểu gia hỏa này thấp nhất cũng là cấp huy nguyệt, nếu như dạng thiên tài này mà tu luyện tại mật thất tu luyện cao cấp hoặc là đỉnh cấp mà nói, trong một tháng liền có thể gia tăng lực lượng thân thể lên không ít, tốc độ tiến bộ sẽ cực nhanh, lại tăng thêm việc hắn nếu không chỉ có thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, còn có thiên phú cấp ngụy áo nghĩa khác mà nói, thật đúng là có một chút khả năng tấn thăng thành ngũ tinh vương cấp. Vương Yến phân tích, thú vị, phần lễ vật mà mình tặng cho hắn lúc trước đã lưu lại một thiện duyên, nói không chừng ngày sau hy vọng mình bước vào thánh cấp còn nằm ở trên người của hắn. Vương Yến thấp giọng tự nói, tại tháp chiến thần, Diệp Thiên cũng không rời đi, mà hỏi thăm khí linh. Khí linh, ta muốn lĩnh hội bia chiến thần, không biết phải trả phí như thế nào. Một ngày một điểm tích lũy, khí linh giới thiệu, một ngày một điểm tích lũy. Diệp Thiên tính toán một chút, hắn có 31 điểm tích lũy, nói một cách khác là hắn có thể lĩnh hội trong thời gian 31 ngày, tương đương với một tháng. Một tháng thời gian cũng không ngắn, nhưng dùng khoảng thời gian này để lĩnh hội cái gì? Thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, hay là thiên phú cấp ngụy áo nghĩa khác, không có lợi lắm, Diệp Thiên bác bỏ cái ý nghĩ này. Về phương diện thiên phú, hắn hoàn toàn có thể dùng thiên phú sao chép để sao chép, nếu như gặp được võ giả nắm giữ thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, hắn liền có thể nhẹ nhõm sao chép được, không cần phải tiêu tốn điểm tích lũy tháp chiến thần để lĩnh hội bia chiến thần, hoàn toàn là lãng phí a. Trước đó ở trong thế giới hung thú hắn đã tiêu tốn không ít thời gian để lĩnh hội thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, tìm hiểu ra một chút áo nghĩa phòng ngự, hắn đã có một chút hối hận, bây giờ còn tiếp tục lĩnh hội áo nghĩa mới là kẻ đần. Hoặc là sáng tạo đao kỹ, hoặc là lĩnh hội đao ý, Diệp Thiên hạ quyết định. Nhưng muốn sáng tạo ra đao kỵ cấp hoàng kim cũng không phải là một sự tình nhẹ nhàng như vậy, chỉ có một tháng thời gian là tuyệt đối không đủ, huống hồ đao kỵ cấp hoàng kim hẳn là có thể mua được tại căn cứ Trung Hải, nhiều lắm là chỉ phải bỏ ra một số tiền thật lớn mà thôi. Vẫn nên lĩnh hội đao ý à, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói. Đao ý là điều kiện thiết yếu dùng để tu luyện đao kỹ, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, Diệp Thiên bình thường còn không có đủ thời gian để tu luyện thuật trùng huyệt tử huyết, làm gì còn có thời gian đi lĩnh hội đao ý à, khí linh, ta muốn lĩnh hội bia chiến thần. Diệp Thiên nói với khí linh, đi theo ta, chấm, khí linh dẫn Diệp Thiên đi tới một căn phòng, bên trong gian phòng có một cái pháp đàn. Đây là, Diệp Thiên từ bên trên pháp đàn cảm ứng được lực lượng không gian. Đây là truyền tống trận. Khí linh giới thiệu, trận pháp truyền tống, Diệp Thiên giật nảy cả mình, không ngờ được bên trong tháp chiến thần còn có trận pháp truyền tống, căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, căn cứ Trung Hải cũng không có trận pháp truyền tống a, hẳn là đồ vật độc quyền của tháp chiến thần. Diệp Thiên đứng ở trên trận pháp truyền tống, sau đó khí linh mở ra trận pháp truyền tống. Ánh sáng màu trắng lóe lên, Diệp Thiên truyền tống rời đi, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trên một cái pháp đàn khác. Đây là một mảnh không gian to lớn, không có đất liền, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có quang mang nhàn nhạt chiếu sáng toàn bộ không gian. Cách chương.